Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520: Vô Trần chi hỏa khiến cho phong ba. Lạch cạch, Vương Khai phiên tay đem quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng đặt ở trước ngực loạng choạng, biểu tình rất là diễn ngược nhìn về phía kia Bạch Gia Bạch Cang. Nghiền ngẫm cười nói: "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Cũng tưởng nếm thử que cời lửa tư vị sao?" Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe cái kia Bạch Cang sắc mặt cứng đờ, trong mắt mãn hàm kinh sợ lui ra phía sau mấy bước. Từng đạo màu đỏ ngọn lửa, cũng là tự này quanh thân hiện lên mà ra, hiển nhiên đề phòng vạn phần. Màu đỏ ngọn lửa, này chờ hơi thở, Vương Khai thấy thế đồng tử bỗng nhiên co rút lại, xoắn mày đánh giá hắn trên người thiêu đốt ngọn lửa, biểu tình không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi: "Chính là đứng hàng thứ 8 vị bất diệt thần viêm?" "Không tồi, đúng là bất diệt thần viêm, bất quá cũng không có đứng hàng 9 đại kỳ hỏa, một khi dung nhập huyết mạch, mạnh yếu xem từng người huyết mạch uy năng mạnh yếu cùng với đối kỳ hỏa huyết mạch lý giải." Bạch Cang híp mắt nói, trong lòng đã là đối Vương Khai kiêng kỵ vạn phần, nếu chân tướng Vương Diệt kia ngu ngốc giống nhau, ai thượng một gậy gộc, sợ là mặt mũi đem không còn sót lại chút gì. Quả nhiên là bất diệt thần viêm. Vương Khai nghe vậy biểu tình càng thêm ngạc nhiên, không khỏi đánh giá cẩn thận hắn, rất là diễn ngược hỏi: "Nói như thế tới, Bạch gia truyền thừa kỳ hỏa huyết mạch, vì bất diệt thần viêm, nhưng đối, không sai, ngươi tưởng như thế nào? Ta cũng không có cùng ngươi là địch chi ý." Kia Bạch càng chặt cau mày hỏi: "Được rồi, liền ngươi bực này đầu óc linh hoạt tứ chi phát đạt lại chó má không phải phế vật. Tưởng cùng bản giáo chủ là địch đều không đủ tư cách. Bản giáo chủ chỉ là rất kỳ quái. Bất diệt thần viêm một khi bị truyền thừa, chẳng lẽ còn có thể có người hoặc là yêu tu một lần nữa có được không thành?" Vương Khai híp hai mắt, rất là nghiền ngẫm hỏi. Nhớ mang máng, kia tiên võ vực yêu châu bất diệt thần nữ, Bạch Yên Yên, còn không phải là người mang này chờ bất diệt thần viêm sao? Một khi đã như vậy, vì sao Trung Hoang Bạch gia còn có thể đủ truyền thừa đâu? Người nhận được Bạch Yên Yên sao? Tức khắc, chỉ thấy kia Bạch càng biểu tình ngơ ngẩn nhìn Vương Khai. Cũng không có tức giận, ngược lại là trong mắt mãn hàm bức thiết chi ý. Phảng phất Vương Khai là một kiện bảo bối giống nhau. Được nghe lời này, Vương Khai cũng là sửng sốt, ngạc nhiên không thôi nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Nhận được, nàng đã từng là bản giáo chủ tỷ nữ. Nếu ngươi có thể nói ra nàng tên, nói vậy, nàng đã đi vào Trung Hoang đi." "Bá, người chính là kia tiên võ vực vực Vương Khai, vô trần chi hỏa chi chủ Vương Khai. Ngươi cư nhiên tới Trung Hoang, thật sự là quá tốt. Trong tộc còn thương lượng, muốn đi trước tiên võ vực đi tìm ngươi đâu." Bạch Cang sắc mặt chợt đại hỉ, thế nhưng thu hồi bất diệt thần viêm, đầy mặt thân mật, phảng phất người một nhà dường như đón nhận Vương Khai. Thấy vậy một màn, Vương Khai mày tức khắc một trọn, vội vàng lắc lắc quạt xếp, thân hình cũng là lui ra phía sau mấy bước, rất là ghét bỏ nói: "Ly bản giáo chủ xa một ít, ngươi còn không có trả lời bản giáo chủ vấn đề. Không thể tưởng được Vương huynh cư nhiên chính là kia vô trần chi hỏa khống chế giả. Bát hoang từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện quá. Hôm nay có hạnh vừa thấy. Hạnh ngộ hạnh ngộ." Tiêu Dật Vân ôm quyền cười nói. "Bá." Bạch càng thấy trạng thân hình chợt lóe, đem kia Tiêu Dật Vân ngăn cản ở phía sau, trừng mắt mắt lạnh lẽo nói: "Tiêu huynh, Vương Khai huynh đệ đã cùng ta Bạch gia thần nữ Bạch Linh Nhi từng có hôn ước. Tiêu gia vẫn là chớ có đánh vô trần chi hỏa chủ ý." "Đánh vô trần chi hỏa chủ ý? Hôn ước?" Vương Khai nghe vậy mày hơi hơi một trọn, bãi xuống tay ngăn trở Tiêu Dật Vân lên tiếng, biểu tình rất là cổ quái nhìn Bạch Cang. Si Thanh cười lạnh nói: "Y ngươi chi ý, Bạch gia là muốn đánh vô trần chi hỏa chủ ý. Còn có, kia hôn ước là chuyện gì xảy ra? Bạch Linh Nhi, lại là người ra sao?" "Không không không, Vương huynh hiểu lầm, nếu Vương huynh nguyện ý, nhưng tùy Bạch mỗ đi Bạch gia đi một chuyến, gặp một lần Linh Nhi muội muội, nếu Vương huynh vừa lòng, Bạch gia tự nhiên nguyện ý cùng Vương huynh liên hôn. Nếu là bất mãn, Bạch gia cũng sẽ cùng Vương huynh thâm giao. Bạch Càng ôm quyền cười nói, kia cười tủm tỉm bộ dáng, cũng không biết ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Vương Khai nghe mày vặn khởi, ám đạo xem mỹ nữ là không tồi. Khá vậy đạt được tình huống nha. Nếu thật đi Bạch gia, kia chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Đảo không phải Vương Khai sợ hãi, mà là hao phí khoác lác giá trị, đem Hầu ca triệu hồi ra tới đối phó Bạch gia, thực sự quá lãng phí. Hơn nữa, Hầu ca có thể hay không nghe lời, đều là hai nói, việc này lại nghị đi, bản giáo chủ buổi tối còn có chuyện quan trọng cần làm. Hiện giờ muốn nghỉ ngơi, các ngươi mang theo bản giáo chủ nhi tử đi trước rời đi đi. Vương Khai nhún vai nói, được nghe lời này, Tiêu Dật Vân nhưng thật ra cũng không có bất luận cái gì cảm xúc. Tiến lên ôm quyền nói, Vương huynh, không biết tình huống của hắn. Một tháng tức hảo, Vương Khai nhàn nhạt cười cười. Đó là lưng đeo xuống tay, phe phẩy quạt xếp rời đi. Chỉ để lại sắc mặt cổ quái Tiêu Dật Vân, cùng ánh mắt âm tình bất định Bạch Càng, cùng với kia đầy mặt bi thương, mắt trông mong nhìn Vương Khai bóng dáng Vương Diệt. Ông nội của ta đây là không cần ta sao? Vương Diệt chua xót thấp giọng nói. Nhìn Vương Diệt kia phó chân thành thả bi thảm bộ dáng, Tiêu Dật Vân rất là cảm khái lắc đầu thở dài nói. Thiên làm bậy hãy còn nhưng thứ. Tự làm bậy. Ai? Ha ha. Tự làm bậy không thể sống. Bạch Càng nhún vai, châm chọc quét kia Vương Diệt liếc mắt một cái. Đó là bước nhanh ly khách điếm mà đi. Tiêu Dật Vân nhìn Bạch Càng bóng dáng, mày hơi hơi nhăn lại, nhàn nhạt nói, vạn sự không được cưỡng cầu, xem ra Vương huynh đoạt được trừng phạt, Bạch huynh ngươi như cũ chưa từng lĩnh ngộ. Bạch gia nghị sự đại đường, mang Bạch Càng trở lại trong phủ, đó là đem Vương mở ra đến Trung Hoang, hơn nữa đang ở Thiên Đế Chí Tôn bên trong thành tin tức, thông chi trong tộc tộc trưởng trưởng lão đám người, thế cho nên Bạch gia có chuyện ngữ quyền cường giả, tất cả đều trình diện. Phụ thân, kia Vương Khai xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chúng ta muốn như thế nào ứng đối? Bạch Càng đứng ở đường trung, híp hai mắt, biểu tình mãn hàm cung kính nhìn thượng thủ vị trung niên nam tử. Kia trung niên nam tử danh gọi Bạch Thản Nhiên, chính là Bạch gia đương nhiệm gia chủ, cũng là Bạch gia người mạnh nhất, thiên tôn cảnh đại năng. Cũng là Bạch Càng phụ thân. Giờ phút này nghe vậy, Bạch Thản Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nâng mục quét quét đang ngồi chư vị trưởng lão, nhàn nhạt nói, chư vị cho rằng muốn như thế nào ứng đối? Đêm này chảo trở về, mạnh mẽ làm này cùng ta Bạch gia tuổi trẻ nữ tử thành hôn, sinh hạ con nối dõi, đem vô trần chi hỏa truyền thừa. Không thể, này kế tuy ổn, nhưng lâu dài đi xuống lại phi chuyện tốt, còn cần lấy đang lúc phương thức cùng với kết giao, liên hôn, mới có thể khiến cho ta Bạch gia trưởng lâu bình yên. Thí lời nói, truyền thừa vô trần chi huyết mạch lúc sau, đại có thể đem kia Vương Khai diệt sát, cần gì cố kỵ như thế nhiều. Nhất phái nói bậy, mặc dù sinh hạ con nối dõi, huyết mạch cũng vì kia Vương Khai huyết mạch, nếu ngày sau biết được phụ thân bị ta Bạch gia giết chết, Bạch gia còn có thể an ổn. Hừ, chỉ cần chúng ta hảo hảo đối đãi bọn họ, hơn nữa đem tin tức giấu giếm đi xuống có thể, vẫn là không thể, thế gian vạn sự đều khó có thể lâu dài phong bế. Cần biết, giấy là bao không được hòa. Rất nhiều Bạch gia trưởng lão đều là chia làm hai phái, nhất phái hiển nhiên lựa chọn sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, nhất phái tắc lựa chọn sử dụng nhu hòa ứng đối. Đường đường khắc khẩu nghị luận cái không thôi. Hảo, đem Yên Yên truyền đến, nghe nàng như thế nào nói đi. Bạch Thản Nhiên vẫy vẫy tay nói, biểu tình cũng không có chút nào khác thường, phảng phất đối này chờ trưởng lão khắc khẩu sự tình xuất hiện phổ biến giống nhau. Phụ thân, Hải Nhi cho rằng tốt nhất đem Linh Nhi muội muội cùng truyền đến. Bạch Càng híp mắt cười nói. Bạch Thản Nhiên nghe vậy ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Đó là nhẹ nhàng gật đầu nói.